Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Ai là phàm nhân? Vốn có Gabriel Chi Dực phía sau, có thể ngươi có thể đảm nhiệm được hạng nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Thi pháp hoàn tất, Quang Minh Chi Long Bahamut lại từ từ nói rằng: Tại hạ chăm chú lắng nghe. Phàm nhân, ngươi cũng biết vì sao lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh sẽ ở vận rủi ao đầm bạo phát. Quang Minh Chi Long hỏi. Không biết, trên thực tế, cái này cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Năm đó thần vực đại lục chưa từng vỡ vụn. Hết thảy long tộc đều phương diện sanh hoạt chủ thành Tổ Long Thành. Nhưng sau lại, đại lục nghiền nát, Tổ Long Thành cũng biến mất. Mà có người nói, thất lạc Tổ Long Thành liền tồn tại ở vận rủi ao đầm. Bổn tọa hy vọng ngươi có thể mượn long tộc la bàn, Gabriel Chi Dực lực lượng, tìm được cái tòa này thất lạc Tổ Long Thành. Ghi nhớ kỹ, khi tới gần Tổ Long Thành lúc, long tộc la bàn kim đồng hồ biết run rẩy kịch liệt. Dứt lời, Quang Minh Chi Long thư giãn dưới hai cánh, lăng không bay đi. Keng, chúc mừng, ngài thu được toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành. Nhiệm vụ miêu tả, đã từng long tộc sinh hoạt Tổ Long Thành, rất có thể tồn tại vận rủi ao đầm. Tìm được nó, cũng kinh vị trí báo cho biết Quang Minh Chi Long, ngài sẽ được cực kỳ vừa dày vừa nặng thưởng cho. Chú, toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ, đại biểu toàn cầu còn lại người chơi, cũng sẽ nhận được này nhiệm vụ. Lại các ngươi là cạnh tranh quan hệ. Nếu như bất kỳ một cái nào người chơi nhiệm vụ thành công, còn lại lấy được này nhiệm vụ người chơi đều muốn thất bại. Chú, Tổ Long Thành vốn có toàn cầu duy nhất tính lao, dĩ nhiên là một cái toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ. Còn như Tổ Long Thành duy nhất tính, trên thực tế, mỗi cái phục vụ khí đều tồn tại một cái ẩn núp Tổ Long Thành. Đợi người chơi phát hiện, nên có phục vụ khi cái thứ nhất phát hiện Tổ Long Thành phía sau. Những server khác ẩn núp Tổ Long Thành đem tự động tiêu thất. Tổ Long Thành đem tăng cao trên diện rộng nên phục vụ khí thực lực. Tần Phong nhớ kỹ, đời trước, Tổ Long Thành bị nước Mỹ người chơi dẫn đầu phát hiện. Giao cho Quang Minh Chi Long, thu được số lượng cao ban cho. Bất quá đời này nha, hắc hắc. Xin lỗi Lạp, người nước Mễ. Kế tiếp, Tần Phong ly khai giáo đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Bước tiếp theo, tất nhiên là đi trước vận rủi ao đầm. Trước mắt hắn, đã nhận 4 cái cùng vận rủi ao đầm có liên quan nhiệm vụ. Chân phẩm nhiệm vụ, tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản. Truyền kỳ nhiệm vụ, cử ông thức tỉnh chương 1. Giáo hội nhiệm vụ, người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Ẩn tàng nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành. Tần Phong cũng mở ra quan võng, kiểm tra nổi lên vận rủi ao đầm tài liệu cặn kẽ. Như Quang Minh Chi Long nói, vận rủi ao đầm nguyên lai là một mảnh sơn mạch cùng bình nguyên, vô cùng cự đại, bây giờ xưng là ao đầm, không bằng xưng là ao đầm hải, thích hợp hơn một điểm. Bởi vì thực sự quá lớn, ao đầm, đường xá xa xôi, hơn 1.000 cây em, người chơi từ Thánh Khôi Thành xuất phát, lấy trước mắt tốc độ, chí ít cần 3 ngày. Càng bẫy cha là, vô luận là vận rủi ao đầm, vẫn là dọc theo con đường này, cũng không có điểm phục sinh. Nói cách khác, người chơi một ngày tử vong, nhất định phải ở Thánh Khôi Thành sống lại. Kiếp trước, rất nhiều người chơi hòa 3 ngày thời gian chạy đến vận rủi ao đầm, sau đó bị quái vật một đao lập tức trở lại Thánh Khôi Thành. Sự tình quả thực không muốn thái thường thấy. Hơn nữa, ao đầm tới gần vong linh thành thị Ám Ảnh Thành, địa ngục trận doanh người chơi, chỉ cần nửa ngày là có thể đạt đến vận rủi ao đầm. Đối Quang Minh trận doanh người chơi tiến hành đánh chết, nói chung vô cùng bẫy cha. Bất quá cũng liền đang suy tư gian, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai tròng mắt cũng không khỏi lóe ra vẻ khác thường màu sắc. Thánh Khôi Thành, lúc này, một mảnh bận rộn, ở dược thủy thương nhân, vũ khí thương nhân, ma pháp thương hội các loại, chờ, cửa, vây đầy nối liền không dứt công hội người chơi. Ân, bọn họ đều ở đây vì gần bắt đầu, vận rủi ao đầm hành trình, làm chuẩn bị. Đây chính là một cái vô cùng con đường rất dài. Hơn nữa đến rồi vận rủi ao đầm, ngay cả một bán nước thuốc NPC cũng không có. Bọn họ phải chuân đầy đủ hàng mới được. 300 cách ba lô. Đối với lần này động 10 ngày nửa tháng viễn chinh mà nói, cũng hoàn toàn không đủ dùng. Lao, mau đến xem. Thập đại trang bị bảng đổi mới. Đột nhiên, Thánh Khôi Thành soát một cái kèn đồng. Sau đó, không ít người chơi trào vào du hí quan võng, mở ra Giang Nam thập đại trang bị bảng. Sau đó, hoàn toàn sợ ngây người. Đệ nhất danh, ẩn dấu, thần khí mảnh nhỏ, ẩn dấu, thưởng cho, cộng 10% thương tổn. Tên thứ hai, huyết tinh chi giới, 5 sao truyền kỳ, thưởng cho, cộng 9% thương tổn. Tên thứ ba, tử vong chi hoa quyền trưởng, hắc kim. Tên thứ tư, vương tử chi khiên, hoàng kim. Phốp, khi thấy xuất hiện ở hạng nhất trang bị lúc, vô số người chơi trong nháy mắt thổ huyết. Lúc này mới open beta hơn nửa tháng a. Lúc đầu bạo quân thu được nhất kiện 5 sao truyền kỳ, đã đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Hiện tại lại giết ra tới một người thần khí mảnh nhỏ. Các người chơi hoàn toàn không cách nào tiếp thu. CMN, cái này hạng nhất thần khí ca là ai a? Quá biến thái đi. Cái trò chơi này đùa ta hoài nghi nhân sinh. Lão tử đầu 10 vạn khối, trên người bây giờ cũng liền 2 kiện bạch ngân. CMN hiện tại cũng có người xuyên thần khí. Ta lau, cho rằng bạo quân đại lão quá châu bò. Ai biết, cái này đặc biệt meo thần khí ca càng châu bò a. Quỳ, bạo quân, tỷ tỷ không thương ngươi. Tỷ tỷ hiện tại thích thần khí ca. Thần khí ca, cầu ôm bắp đùi, cầu bao nuôi, cầu sao sao đát. Thần khí ca, ta là người thất lạc nhiều năm nữ nhi nha. Ba, ôm một cái, díu dít anh. Thần vực trong diễn đàn, không ngừng có thiếp mời điên cuồng phớt qua. Các người chơi đều ở đây hiếu kỳ. Ở nơi này thần khí ca, đến cùng là thần thánh phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,